Số 13 phố Minh Khơ. Chương 54, 54, thân ái 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Karen do dự, Pierre ân cần giúp hắn ta mở tấm màn phủ lên bức tranh. Bên trong, đó là một người phụ nữ. Thân thể của cô, tựa hồ đang rơi vào trong một cái miệng to chứa đầy máu. Nương theo sự rơi xuống này, thân thể của cô cũng theo đó bắt đầu tách ra. Nhìn kỹ, có thể thấy được các chi tiết. Các khớp xương trên thân thể người phụ nữ bị bong chóc cùng với những đường vân nhỏ đến cực hạn. Đây là cái gì? Karen hỏi. Giáo hội nào? Trật tự giáo hội. Pierre nói. Thật khó mà gặp được thứ ngươi không biết à, ha ha. Trật tự giáo hội. Đúng vậy. Trật tự giáo hội là một giáo hội có độ lan tỏa rất rộng. Tín ngưỡng của bọn họ chính là thần trật tự. Chủ trương vạn vật trên thế gian đều cần dựa theo trật tự mà vận chuyển. Bọn họ là người bảo vệ sự trật tự. Mà vị này, con gái của thần trật tự, tên của cô là Ankara. Tương truyền, sau khi thần trật tự tạo ra các quy tắc trật tự, người đầu tiên phạm sai lầm lại là con gái của ông Ankara. Để thực thi các quy tắc của trật tự, trật tự chi thần không có tư lợi trừng phạt con gái của hắn. Đem cô ấy ném vào trong miệng hung thú, để cho thân thể cùng linh hồn của cô, tất cả đều bị mai diệt. Cái chết của cô ấy, cũng thắp sáng ánh sáng của trật tự, mang ý nghĩa trật tự, pháp luật, tại trên bản chất con người, cùng trên phương diện tình cảm. Thì ra là như vậy. Đột nhiên Karen cảm thấy một chút tức ngực, bởi vì trong đầu hắn đã hiện ra hình ảnh hung thủ khi đối mặt với nạn nhân tiếp theo. Cầm dao, bắt đầu cắt sườn, đồng thời, bên tai cũng truyền đến tiếng gõ sườn. Phập, phập, phập, phập, xương vỡ và thịt vụ, bắt đầu bắn tung tóe. Cảm giác ghê tởm, cũng theo đó mà ập tới. Người không thoải mái sao? Pierre ân cần hỏi, đồng thời đưa tay đỡ lấy cánh tay của Karen. Karen đẩy nó ra, đừng đụng vào ta. Ngay sau đó, Karen bắt đầu thở hổn hển. Một lúc lâu sau, hắn xin lỗi nói, thực xin lỗi, tim của ta, có chút vấn đề, có khi thỉnh thoảng sẽ co giật vài cái. Đây là vấn đề không thể bỏ qua. Linda cũng có bệnh tim. Sự ra đi của cô ấy cũng có liên quan đến các vấn đề về tim. Karen, ngươi nên nghe lời khuyên của ta, nên đến bệnh viện để kiểm tra kỹ, nghiêm túc trị liệu, hoặc ngươi cũng có thể đến viên. Nơi có các bệnh viện lớn vô cùng tốt. Ta biết. Cảm ơn. Karen bước ra khỏi phòng tranh. Pierre lo lắng cho Karen. Đi theo hắn ta. Khi đi ngang qua phòng ngủ, Pierre mở miệng nói. Người có muốn nằm đây nghỉ ngơi một chút không? Không cần. Cảm ơn. Ngoài miệng nói không cần. Nhưng Karen vẫn nhìn vào phòng ngủ vài lần. Nhưng cũng trong cái nhìn này, hắn ta thấy cái gì đó. Cái kia. Là cái gì? Karen hỏi. Cái nào? Dưới gầm giường. Màu hồng. Pierre đi qua. Khom lưng. Đưa tay dò xét dưới gầm giường. Lấy ra một bộ quần áo màu hồng. Tiếp tục mò mẫm vào bên trong. Lại kéo giày vớ ra. Cái này. Đây là quần áo của Linda. Làm sao nó có thể ở dưới gầm giường? Pierre không dám tin. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Pierre. Vừa rồi pha cà phê cho ta. Thật ra là ngươi sao? Ta pha cà phê cho ngươi. Pierre chỉ vào chính mình. Ngươi giả trang bộ dáng thê tử của ngươi. Karen nói. Ta đóng vai vợ ta. Ngực Pierre bắt đầu phập phồng một trận. Đang lúc Karen cho rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn có chút suy sụp dựa vào bên giường. Ngồi xuống. Karen. Ta nghĩ tâm lý của ta hẳn là xảy ra vấn đề. Ta không nhớ rõ những chuyện đó. Nhưng, trên quần áo này, còn có hơi ấm. Ta nghĩ ta bị phân liệt nhân cách. Bên trong ý thức của ta chia ra một phần cho Linda. Khi ta tiến vào giấc ngủ, Linda sẽ thức dậy. Và khi ta thức dậy, Linda sẽ đi ngủ. Kỹ thuật trang điểm của ngươi. Thật tốt, Karen cảm khái nói. Lúc trước hắn thực sự không nhìn ra được. Linda là do Pierre giả trang. Đương nhiên, Đây cũng bởi vì vợ chồng bọn họ thật sự quá có tướng phu thê. Cho nên việc cải trang rất thuận lợi. Ta từng học múa ba lê. Pierre cười khổ nói. Hồi còn học đại học đi biểu diễn, cần phải tự mình trang điểm. À, Karen gật đầu. Thật ngại quá, đã dọa đến ngươi. Không có, không có chuyện gì. Pierre ngẩng đầu lên rồi nhìn vào đèn chùm trên đỉnh phòng ngủ. Đưa tay ra, sờ sờ ngực mình. Kỳ thật, là ta chủ động để Linda ở trong lòng ta. Cũng là ngươi, Karen, ngươi giúp ta hạ quyết tâm. Để ta thử chia rẽ ra nhân cách thứ hai. Cảm ơn, Karen, ngươi không trách ta sao? Không, không khách khí, ngươi không trách ta là tốt rồi. Ta còn rất có cảm giác tội lỗi. Pierre đưa tay xoa xoa mái tóc vốn đã bồng bềnh của mình. Nói, thật xin lỗi, Karen, ta muốn ở một mình một lát. Tầng hầm có hầm rượu, ngươi có thể xuống uống một chút. Không cần, hôm khác ta lại đến thăm ngươi. Thật xin lỗi, đã quấy rầy ngươi. Không, ngươi không có. Rất vui khi ngươi đến đây. Thật sự, ta cũng vậy. Có lẽ bởi vì cả hai đều là chuyên gia tâm lý. Vậy nên, nói ra, cùng, chấp nhận, cả hai đều rất đơn giản. Không có nhiều quá trình phức tạp. Meo meo, không biết từ lúc nào, cô cũng đi lên tầng 2. Ngay dưới chân Karen, tựa hồ cũng rất tò mò nhìn chằm chằm phòng ngủ. Karen cuối cùng nhìn Pierre, ôm Po và đi xuống cầu thang. Lúc đi tới trong sân, lông vàng hấp tấp đi qua, đẩy cửa sân ra, đi ra ngoài, lại đóng cửa, ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu 2. Cửa sổ tầng 2 chính là của phòng tranh. Chính hắn chủ động phân liệt ra nhân cách thứ hai sao? Thở dài, Karen đi về phía nhà phu nhân Seymour ở cách vách, còn chưa bấm chuông cửa. Phu nhân Seymour đã sớm chờ ở cửa cũng đã đi ra. Nhiệt tình hỏi, ông Adam và Linda, họ vẫn ổn chứ? Hắn rất tốt. Tầng 2, phòng ngủ, Pierre nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Linda, Linda của ta không muốn mất em. Ta sẽ không mất em. Bất cứ chuyện gì, ta sẽ giữ em bên cạnh ta. Vì em, ta sẵn sàng lừa dối bản thân mình. Ngay sau đó, ngăn kéo bàn trang điểm đối diện giường chậm rãi mở ra, từ bên trong có một sấp quần áo màu da. Chậm rãi đứng lên, nó ra khỏi ngăn kéo, trượt xuống đất và đến bên cạnh Pierre. Ngay lập tức, nó bắt đầu đứng lên. Nó rất mỏng, trên thân nó cũng có vết gấp rõ ràng, giống như một tờ giấy màu da. Nhưng vào lúc này, nó lại dần dần triển khai ra một đạo hình người. Chỉ là hình người này thật sự quá mức nhạt nhẽo, không có chút cảm giác lập thể nào. Nó đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ lên trán Pierre. Sau đó, bắt đầu dần dần áp sát Pierre. Chính xác, là đang hòa nhập, giống như sữa đổ vào cà phê, một cách cực kỳ mềm mại, hóa thành một màu sắc khác. Diện mạo của Pierre đang dần trở thành Linda. Một lúc lâu sau, Linda, Pierre mở mắt ra, cô ôm lấy bản thân bằng cả hai tay, lẩm bẩm nói, anh yêu, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Cách chương.